Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3798, Si Nữ 10. Người đăng, HGS Ozimozese. Vốn dĩ hai người trên đài, dưới đài cũng không nhất định có thể nghe thấy hai người này đang nói cái gì. Ngược lại là Văn Mộng Giao như vậy một gọi, làm cho người ta rất nhiều người đưa ánh mắt đều ném lên đài bên trên. Văn Mộng Giao lúng túng hơn. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Cuối cùng chỉ có thể đi ra ngoài. Hồ Minh Húc thở dài. Nữ hài tử thật đúng là, nếu như là nam nhân, trực tiếp đưa ra yêu cầu, cho nữ hài tử xách ra. Nữ hài tử không chấp nhận, còn muốn các loại thương tâm, còn muốn các loại cố tình gây sự. Hiện tại nên chuẩn bị cẩn thận, nào có cái kia thời gian đi hống bạn gái đâu. Bực bội, Ninh Thư liếc qua giữa hai người này xung đột, sau đó liền bắt đầu bận bịu công việc trên tay mình. Không nói yêu đương, bức chuyện không có, có đôi khi xác định một cái quan hệ, làm rõ cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu như bây giờ Hồ Minh Húc cùng Văn Mộng Giao còn tại ái muội kỳ, không có làm rõ quan hệ, mét có xác định nam nữ bằng hữu quan hệ. Nếu như Hồ Minh Húc đưa ra đủ loại yêu cầu, Văn Mộng Giao khẳng định sẽ cố gắng đạt thành, làm không được cũng muốn liều mạng làm được. Có thể để cho Hồ Minh Húc đối nàng xem trọng một thành, cố gắng làm Hồ Minh Húc nhìn thấy chính mình tốt. Nhưng xác định quan hệ, đại khái nữ hài tử trong lòng đều có một loại bạn trai, liền nên dỗ dành ta một chút. Hiện tại Hồ Minh Húc đưa ra những yêu cầu này, lại làm Văn Mộng Giao cảm thấy Hồ Minh Húc là tại ghét bỏ chính mình. Cũng xấu hổ Hồ Minh Húc nói chính mình đủ loại không tốt, tại trước mặt người khác hạ nàng dung mạo. Một đoạn cảm tình, tựa hồ làm rõ một loại nào đó quan hệ, tựa hồ liền đạt thành đại viên mãn. Kỳ thật không thì, là làm rõ quan hệ, xác định quan hệ sau mang đến lười biếng. Chuyện đương nhiên, đối phương chuyện đương nhiên vì chính mình làm cái gì, sở hưởng thụ đoạn này quan hệ mang đến chỗ tốt cùng vinh quang. Hơn nữa Hồ Minh Húc luôn luôn cho Văn Mộng Giao mặt mũi. Đột nhiên như vậy, thật đúng là làm Văn Mộng Giao có chút không thích ứng. Cho nên phản ứng có điểm lớn, đoán chừng một lát nữa, Văn Mộng Giao liền có thể kịp phản ứng. Đây là công tác, không phải vấn đề tình cảm. Ninh Thư này sẽ ngược lại là rất có thể lý giải có chút công ty vì cái gì phản đối văn phòng tình yêu. Bởi vì những tâm tình này sẽ thay vào trong công việc, sau đó liền biến thành công và tư chẳng phân biệt được. Công tác làm không tốt, cũng ảnh hưởng công tác. Người đều là tình cảm động vật, khó tránh khỏi lại bởi vì một ít cảm tình mà chịu ảnh hưởng. Tất nhiên Ninh Thư cũng sẽ không ngốc đến tự đề cử mình. Nhìn thấy Văn Mộng Giao chạy, liền chạy đi nói chính mình tới làm người chủ trì. Không nói trước Văn Mộng Giao có đồng ý hay không, chính là Hồ Minh Húc cũng sẽ không đồng ý, cho nên không đi tự làm mất mặt. Hồ Minh Húc sắc mặt không tốt, nhảy xuống sân khấu theo thùng giấy trong lấy ra một bình nước từ từ uống. Thấy chung quanh người đều nhìn chính mình chằm chằm, nói, không cần phải để ý đến ta, các ngươi bận bịu các ngươi. Còn có người mở Hồ Minh Húc nói đùa, nói, Hồ Minh Húc, ngươi cầu sinh dục không cường nha, thế mà không có đuổi theo. Hồ Minh Húc cười lắc đầu, thật cũng không nói, chờ chút nàng liền muốn trở về. Bất quá loại lời này là không thể nói ra miệng, miễn cho đến lúc đó Văn Mộng Giao trở về đến lúc đó lúng túng hơn. Bất quá Ninh Thư cảm thấy hiện tại Văn Mộng Giao cũng rất xấu hổ. Dù sao đi ra ngoài, Hồ Minh Húc thế mà không có giống thần tượng kịch trong đồng dạng đuổi theo ra tới. Mặc dù có mâu thuẫn, nhưng rốt cuộc có thể tăng tiến cảm tình. Tiểu tình lữ, làm ầm ĩ một chút đây tuyệt đối là tình thú. Tóm lại hiện tại Văn Mộng Giao có điểm rơi vào tình huống khó xử. Trở về không phải, không quay về cũng không phải. Dù sao cũng là văn nghệ bộ bộ trưởng, như vậy tùy hứng trực tiếp chạy đến, vứt xuống người bình thường. Hơn nữa tới gần kỷ niệm ngày thành lập trường, Văn Mộng Giao càng nghĩ càng thấy đến không đúng, nhưng là muốn trở về, trong lòng lại cảm thấy không cam tâm, nghĩ đến Hồ Minh Húc đối nàng nghiêm khắc bắt bẻ dáng vẻ. Văn Mộng Giao tức, giận đến lại là dậm chân, luôn luôn có một người trước cúi đầu nha, thế nhưng là hội đường trong Hồ Minh Húc ngồi trên ghế uống nước, bên ngoài Văn Mộng Giao tại bóng rừng trên đường, nhỏ do dự không tiến. Dù sao cứ như vậy rằng co, Văn Mộng Giao chờ Hồ Minh Húc đến tìm chính mình, nhưng vẫn luôn không nhìn, thấy Hồ Minh Húc thanh âm, tức giận đến dậm chân, quay người đi tìm, người khác đi, thật là, cũng không biết dỗ dành nhân ra. Văn Mộng Giao trực tiếp trở về ký túc xá, vẫn là văn nghệ bộ người xem Văn Mộng, Giao vẫn luôn không có trở về, mới đi tìm nàng. Văn Mộng Giao không nhìn thấy Hồ Minh Húc, trực tiếp nói, ta cuống họng không, quá dễ chịu, là không có cách nào làm chủ bắt người. Các ngươi một lần nữa tìm, một người đi, những người khác nghe xong, tự nhiên nhao nhao khuyên giải, nói người chủ trì, chỉ có thể ngươi tới làm. Hơn nữa kỷ niệm ngày thành lập trường lập tức tới, ngay, tìm những người khác thích hợp sao, nếu như xảy ra chuyện gì chỗ sơ suất. Khẳng định là chúng ta văn nghệ bộ người mất mặt, hơn nữa, người yên tâm bạn trai của mình cùng những nữ sinh khác cộng tác sao? Văn Mộng Giao mí mắt một phen, ta có cái gì không yên lòng, ta rất yên tâm, kỳ thật chuyện này chỉ cần Hồ Minh Húc cúi đầu liền tốt. Văn Mộng Giao muốn, chính là một cái thái độ mà thôi, chờ trở về, Văn Mộng Giao khẳng định sẽ hảo luyện tập. Đạt tới Hồ Minh Húc yêu cầu. Nhưng Hồ Minh Húc lúc này hết lần này tới lần khác liền không cúi đầu. Kỷ niệm ngày thành lập trường đến rồi, chỉ có Hồ Minh Húc một cái nam chủ trì người, chàng diện kia hẳn là khó coi a. Cho nên Văn Mộng Giao cũng bưng nổi, những người khác đều phải vội muốn chết, mấu chốt hai người thế mà nháo đi lên mâu thuẫn, đã khuyên không được Văn Mộng Giao, vậy khuyên một chút Hồ Minh Húc nha, hơn nữa dỗ dành bạn gái của mình cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Hồ Minh Húc nhíu mày, đây là nam nữ bằng hữu ở giữa sự tình sao? Hai cái này có thể nói nhập làm một sao? Này hoàn toàn chính là hai chuyện, rõ ràng là chuyện công việc, bây giờ lại biến thành nam nữ bằng hữu nháo mâu thuẫn. Nếu quả như thật là nam nữ bằng hữu nháo mâu thuẫn, hắn nhận lầm liền nhận lầm, xác thực không phải cái đại sự gì, cũng ngại không là cái gì sự tình, nhưng này rõ ràng chính là hai chuyện. Cho dù Hồ Minh Húc biết dỗ dành Văn Mộng Giao, chuyện này liền đi qua, rất đơn giản một chuyện, cũng không có cái gì tổn thất, nhưng Hồ Minh Húc trong lòng liền khó chịu, cảm thấy Văn Mộng Giao đây là tại cầm chuyện công việc uy hiếp hắn. Hơn nữa chuyện này là lỗi của hắn sao? Đều phải hắn đi hống Văn Mộng Giao. Vậy đại biểu chuyện này là hắn làm sai. Cùng bột nhão cùng hạt vừng đồng dạng, quấy nhiễu cùng một chỗ, thị phi, phi khiến lòng người biệt khuất. Ninh Thư cảm thấy Hồ Minh Húc người này có điểm thẳng nam. Nhưng nói thẳng nam, đi, lại thật biết làm người. Đại khái là công, tư là tư, cả hai không thể nói nhập làm một, coi như vẫn là rất phù hợp thẳng, chỉ ít tại một số phương diện, sẽ không bởi vì tư nhân cảm xúc mà cho người ta tiểu hài xuyên. Như vậy thích hợp Hồ Minh Húc nữ nhân, kia đến nhất định chìa khóa lĩnh rõ, ràng cô nương, chỉ ít có thể đem người nói nghe vào cô nương. Ninh Thư nghĩ người ủy thác tính cách, nếu quả như thật cùng Hồ Minh Húc, ở cùng một chỗ, vậy khẳng định là mẫn cảm suy nghĩ nhiều. Hơn nữa yêu Hồ Minh Húc yêu đến không thể tự kềm chế. Nếu như Hồ Minh Húc coi như thật đưa ra đối Vinh Tĩnh Bạch tốt ý kiến, Vinh Tĩnh Bạch đều sẽ cảm giác phải là đối phương ghét bỏ nàng. Cho dù là ưu tú như Văn Mộng Giao, nghe được Hồ Minh Húc đề nghị, phản ứng cũng rất lớn. Tất nhiên còn có một loại khả năng chính là Vinh Tĩnh Bạch đối Hồ Minh Húc vô não sùng bái, vô luận Hồ Minh Húc nói cái gì, Vinh Tĩnh Bạch đều sẽ toàn bộ tiếp nhận. Hết chương.